Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 112, ta ép bất động, canh thứ 6. Cho bọn hắn tiền có cái gì cái gọi là, đòi tiền tại ta chỗ này đó chính là việc rất nhỏ. Phương Nhất Nặc Dương Dương đắc ý, cho bọn hắn, ta có thể thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao, đi địa phương khác làm một phiếu, cái gì cũng đều trở về. Hơn nữa còn có thể thêm một thêm hai. Phương Nhất Nặc rất là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cộng thêm nghĩ rất lâu dài. Ngoặc kép, ý tưởng này không tệ. Tả Tiểu Đa đối với Phương Nhất Nặc làm thế nào sự tình, hoàn toàn không để trong lòng. Dù là ngươi gây ra họa lớn ngập trời, cùng ta có lông quan hệ a? Phương Nhất Nặc là người Vu Minh. Coi như xảy ra chuyện, cũng là Vu Minh an bài bố trí. Cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Đúng rồi, ngươi có hay không biện pháp làm một chút tươi mới tinh thú cái gì? Tả Tiểu Đa thấp giọng. Phương Nhất Nặc ngẩn người. Cái này có chút khó khăn. Mấu chốt nhất sự tình ta không có sân bãi. Ngài muốn những món kia làm cái gì? Ta Long Huyết Phi Đao cần bổ sung năng lượng. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa liếc mắt đưa tình. Nếu không ở trên thân thể ngươi đâm một đao cũng được. Hắn hiện tại hay là toàn thân nữ trang, không đổi, cái này mị nhãn cơ hồ đem Phương Nhất Nặc hồn nhi bay ra ngoài. Không không không, đừng đừng đừng, ta cho ngài nghĩ biện pháp, lập tức liền nghĩ biện pháp, chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm hồi lâu nói, nếu không bộ dạng này, ta xuất tiền, ở ngoài thành thu cái điền trang, sau đó ta thu vào tay tinh thú, tất cả đều hướng trong điền trang kia mặt ném. Các ngươi tiềm long cao võ không phải nửa tháng hoặc là 10 ngày liền ra ngoài thí luyện a? Đến lúc đó, ngươi tìm công phu đi qua đi một vòng, đem những này tinh thú vọt lên có thể, không liền có thể lấy rồi sao? Biện pháp này thế nào? Biện pháp này tốt, Tả Tiểu Đa trước mắt nhất thời sáng lên. Một khi phương thức này tiến hành, Phương Nhất Nặc căn bản không cần ra mặt, chỉ cần xuất tiền liền tốt. Sau đó chính mình có thể được chính mình tất cả muốn. Về sau có thượng phẩm tinh hồn ngọc, cũng có thể toàn bộ hướng nơi đó thả. Phương Nhất Nặc cười khổ. Cái này không thể được. Tinh thú còn có thể nghĩ biện pháp biến thành nửa chết nửa sống trạng thái. Nhưng thượng phẩm tinh hồn ngọc thế nhưng là mặt hàng cao cấp. Tỳ thời đều đang tỏa ra linh khí linh vận. Thật muốn đặt ở cái kia, vài phút không đến liền có thể bị người cầm đi. Hơn nữa còn sẽ đem điền trang cùng nhau bạo lộ ra. Chỉ là chứa đựng tinh thú một chuyện, liền hậu hoạn nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, là ta nghĩ đến trái. Điền trang kia cũng chỉ là chứa đựng tinh thú. Ta có việc không có chuyện gì đi qua tản bộ một chuyến, cũng tận đủ. Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải. Thương lượng xong tất, Tả đại mỹ nhân đứng người lên. Thướt tha đi, lưu lại một đường làn gió thơm. Cùng dựa cửa tương vọng Phương lão bản, tựa hồ rất là lưu luyến không rời. Dưới lầu các công nhân viên chủ đề không khỏi càng nhiều. Đi, chấm ngoặc kép, nhìn lão bản cái này không bỏ được dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, có cố sự, có biến, nhưng các ngươi có chú ý hay không? Thời gian có vẻ như không nhiều một hồi a. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm các loại suy đoán liên tiếp, cao trào thay nhau nổi lên. Tao thoại không dứt, một vị dáng dấp xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất, ngực cao nhất, cái mông nhất vểnh lên nữ nhân viên cửa hàng bĩu môi. Thôi đi, lão bản mới sẽ không thời gian ngắn như vậy đâu. Ta dám chịu bảo đảm, lão bản cùng cô gái này tuyệt đối không quan hệ. Mặt khác nữ nhân viên cửa hàng a, một mảnh ý vị thâm trường. Chúng ta đều hiểu ánh mắt. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng lập tức mặt đỏ tới mang tai. Khó trách lão bản mấy ngày nay luôn bảo ngươi đi lên báo cáo làm việc. Chân tướng, chấm ngoặc kép, đang nói. Phương Nhất Nặc từ cửa ra vào đi về tới. Vẫy tay, lệ, đi lên báo cáo làm việc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đến trường học. Thời gian cũng bất quá chính là đến chậm thời gian một tiếng. Văn Hành Thiên chỉ là nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi, cũng không có tận lực để ý tới hắn. Lấy hiện tại Tà Tiểu Đa trình độ, trong thời gian ngắn, trường học kỳ thật cũng không có gì có thể lấy dạy hắn. Nếu là miễn cưỡng ở trường học chỉ đạo hắn, đối với những khác học sinh, thật sự là quá không công bằng. Chính xác không phải một cái cấp bậc, tạm thời, liền theo hắn đi, nhưng là vừa mới nghiêng đầu đi, nhưng lại đột nhiên uốn éo trở về. Chuyện gì xảy ra? Tả Tiểu Đa, trên người ngươi làm sao thơm như vậy? Văn Hành Thiên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Từng ngày đã nghe đến gia hỏa này trên thân mùi mồ hôi bẩn xông vào mũi. Làm sao hôm nay đột nhiên biến thành thơm ngào ngạt rồi? Là ái liễu lư bài hải dương phong nước hoa. Chấm ngoặc kép, hạng băng đối với mấy cái này nước hoa hàng hiệu thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Gần như bản năng tiếp lời liền phát nổ đi ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói dối thuận miệng liền đến. Hôm qua tu luyện xong, thực sự quá mệt mỏi. Không có tắm rửa liền trực tiếp ngủ rồi. Đợi đến hôm nay cùng đi. Y phục kia vị a, cái kia thối a, cho nên ta cầm nước hoa phun ra phun. Ta cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này hương vị như thế xong. Ta cũng không có phun qua nước hoa a. Ai có thể nghĩ tới liền phun ra vài chục cái. Liền thành dạng này. Chấm ngoặc kép, một mặt bất đắc dĩ. Buông tay, cứ như vậy ta còn khác đổi một bộ quần áo đâu. Rửa tay một cái cùng mặt. Ngay cả tóc cũng tắm một lần mới tới. Kết quả hay là thơm như vậy. Nước hoa này cũng quá tà dị đi. Chấm ngoặc kép, một đám nữ đồng học cười đến ngã trái ngã phải. Toàn trường xôn xao, dế nhũi. Hạng băng khinh bỉ mắng. Ái liễu lư bài hải dương phong phun tại không trung một chút. Sau đó từ phía dưới đi qua. Mùi thơm liền có thể 3 năm ngày không tiêu tan. Người thế mà vọt thẳng lấy trên người mình phun ra vài chục cái. Làm sao không thơm chết ngươi? Phung phí của trời. Dày xéo đồ tốt. Đây không phải không hiểu à. Đến. Băng đản nhi. Đến nghe trên người của ta thơm hay không? Chấm ngoặc kép. Hạng băng cả giận nói. Cút sang một bên. Tả Tiểu Đa gật đầu. Vừa rồi vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận. Không nên bảo ngươi nghe. Ngươi ngó ngó ngươi bây giờ. Làm sao nhanh như vậy liền lại bị Lý Thành Long đánh cho hủy khuôn mặt. À, ta tại sao muốn nói lại đâu. Mặc kệ, tóm lại chính là thật là buồn nôn. Ngươi cũng đừng đến nghe ta. Ta sợ ban đêm làm ác mộng. Hạng băng tức nổ phổi. Gầm lên giận dữ liền vọt lên. 10 ngón tay hướng về phía Tả Tiểu Đa trên mặt liền bắt. Tả Tiểu Đa chạy chối chết. Hạng băng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua khoản tiền chắc chắn. Lại dám mắng ta là người quái dị. Nhìn lão nương không vồ chết ngươi. Đuổi theo. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thành Long một mặt hưng phấn ở một bên xem kịch. Còn tại bên cạnh hô. Ủng hộ. Cố lên, đột nhiên trong lòng một bước, chuyển hướng về phía Lý Thành Long liền vọt tới, 10 ngón tay đầu ngang nhiên quay đầu vồ xuống. Nhất thời, chỉnh tề tề 10 đạo vết máu đăng lâm sưng tấy mặt. Giáo chủ đại nhân tức thì quang vinh mặt mày hốc hác. Tai họa sát nách, Lý Thành Long không thể trước tiên kịp phản ứng. Sáng tỏ tình huống chi giây lát, hừng hực giận dữ. Trực tiếp một cái hổ phác đem hạng băng đặt ở trên mặt đất. Bày ra võ tòng đánh hổ thức. Bất chấp tất cả, chính là một trận không đầu không mặt đánh cho tê người. Trên trận lập tức khí thế ngất trời. Sau đó, Lý Thành Long cùng hạng băng đồng thời tiến vào cabin dinh dưỡng. À, dĩ nhiên không phải cùng một cái khoang dinh dưỡng. Vào lúc ban đêm, Văn Hành Thiên đang huấn luyện xong Tả Tiểu Đa đằng sau. Hỏi một câu, người bắt đầu áp chế cảnh giới. Sáng sớm nhìn thấy Tả Tiểu Đa thời điểm, nhìn thấy Tả Tiểu Đa sắc mặt, loại kia bị tàn phá rất ác độc dáng vẻ. Văn Hành Thiên liền biết chính mình đánh giá ra hiện sai lầm. Tiểu tử này lại so với chính mình dự tính còn muốn sớm hơn bắt đầu nếm thử áp xúc chân nguyên. Đúng vậy à, Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực, thật không nghĩ tới, áp xúc cái chân nguyên. Làm sao lại như vậy đau? Chấm ngoặc kép, đau. Đau là hẳn là, về sau sẽ còn càng ngày càng đau. không đạp kinh cước lộ. Dì nói người trên người. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Áp xúc đến thế nào? Hoàn thành đi. Tả Tiểu Đa sầu mi khổ kiềm. Hẳn là còn chưa tới cực hạn. Nhưng bằng chính ta là thật tâm ép bất động. Đây là Tả Tiểu Đa thực tình ý nghĩ. Phía dưới còn có không gian. Nhưng là, đích thật là ép bất động. Buồn rầu a. Văn Hành Thiên nụ cười nhàn nhạt cười. Cực hạn. Đương nhiên không tới cực hạn. Sơ đạp kinh cước lộ. Lần thứ nhất nếm thử áp xúc người. Làm sao có thể chính mình liền áp xúc đến một nửa thậm chí một phần ba tình trạng. Lần một lần hai nếm thử bất quá trở nhàn. Ép bất động tiếp tục ép chính là. Cái đồ chơi này cũng là mài nước công phu. Văn Hành Thiên nghiêm túc căn dặn. Đừng sợ kéo dài thời gian. Tuyệt đối không nên buông lỏng. Nhất định phải ép đến cực hạn của mình. Sau đó lại tích lũy. Đè thêm co lại. Tuyệt đối không nên sợ đau. Ngươi phải hiểu được. Số lần càng nhiều. Tương lai ngươi liền sẽ càng cường đại. Võ giả đặt nền móng cơ hội. Kỳ thật chính là tại khi yếu ớt. Đem cơ sở đánh vững chắc. Kháng rắn chắc. Nếu là ngày sau cường đại thời điểm. Mới phát hiện tự thân căn cơ có khuyết điểm mà nói. Lại là cả đời đều không thể bù đắp. Văn Hành Thiên thuần thuần dạy bảo. Việc này quan hệ cả đời. Quan hệ đến ngươi chi tu đồ thành tựu cuối cùng. Có thể ngàn vạn không thể qua loa chủ quan. Càng thêm không có khả năng sợ đau. Có đau hay không? Coi như chính mình là đồ ngốc. Nháy mắt mấy cái không phải cũng liền đi qua sao? Tả Tiểu Đa không khỏi ủ rũ đứng lên. Văn lão sư nếu đều nói như vậy. Vậy mình đêm qua tự hạn đột phá. Kiềm chế chân nguyên. Chỉ sợ sẽ là thất bại. Chỉ ít cũng là không thành công. Nhưng là không có cách. Thứ nhất ép đã hoàn thành. Khẳng định là không có cách nào một lần nữa ép một lần rồi. Còn muốn ép. Cũng phải là thứ bậc hai lần. Ta đã biết Văn lão sư. Tả Tiểu Đa sắc mặt rất là không tốt. Ủng hộ. Văn Hành Thiên vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Thẳng ra diệt không tháp. Còn muốn đi thao luyện Lý Thành Long. Làm sao có thời giờ cùng Tả Tiểu Đa nghèo cây nấm. Người bình thường cũng là vì cái kia không thể chịu đựng được đau đớn. Áp xúc một lần tối thiểu cũng muốn cuối cùng cái 4-5 ngày. Tiểu tử này, rõ ràng là có chút sợ đau. Nhưng cái này mình quả thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cổ vũ hắn đừng sợ. Cái gì khác bận bịu đều không giúp được. Chờ hắn áp xúc sau khi hoàn thành. Chính mình lại xem xét một chút. Nhìn xem áp xúc đến mức nào. Thật sự là không muốn thất vọng quá sớm. Nếu như thực sự không được. Đợi đến lần thứ hai thời điểm liền tự mình ra tay giúp hắn áp chế tốt. Về phần một đêm liền áp xúc thành công. Văn Hành Thiên biểu thị ha ha. Cái kia đến thế nào không sợ chết dân liều mạng. Mới có thể làm đến một đêm áp xúc thành công. Văn Hành Thiên đi. Tả Tiểu Đa lại bắt đầu làm từng bước tu luyện. Quyền cước thân pháp bộ pháp độn pháp ám khí kiếm trùy. Một dạng hai lần, sau đó gân mệt kiệt lực ra ngoài, nằm tại toàn bộ dùng thượng phẩm tinh hồn ngọc lấp đầy giường động trên giường. Hai tay riêng phần mình nắm lấy thượng phẩm, bắt đầu hấp thu, vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Hô hô hô hô, trọn vẹn nửa giờ sau, Tả Tiểu Đa rốt cục bung ra tay, một đoàn cho tàn ném xuống đất, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, 6 chương. Trước kia ngày 4k chữ bị chê câu chữ, giờ ngày gần 20k chữ, vãi trưởng chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.